lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 126 PN, cuộc sống thường ngày sau hôn nhân. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Vĩnh Bình thứ 3, mùa thu 2 năm sau đại hôn của Nhan Tĩnh Lam và Ôn Trước Cần, vào một buổi trưa trời trong gió nhẹ, tại con thuyền hoa lớn nhất trên hồ Tiền Đường. Quả nhiên từ khi đổi niên hiệu thành Vĩnh Bình, Bắc Tấn thật sự thái bình thịnh trị. Bệ hạ trị quốc khéo léo, đúng là phúc lớn của Bắc Tấn chúng ta. Hơn 2 năm trước, Đại Tần bị Vũ Quốc Công uy hiếp, không dám dồn hết sức đối đầu Bắc Tấn. Khi ấy còn dám giở trò đàm phán điều kiện, ai ngờ bệ hạ đã sớm phái đại tướng quân vệ Thừa Dực dẫn 5 vạn tinh binh đánh úp. Chỉ trong 3 ngày 3 đêm đã chiếm lại 2 tòa thành bị mất, đánh quân địch lùi về ngoài biên giới, còn phải kể đến hoàng hậu của chúng ta. Người giỏi dụng độc, khiến địch quân nghe danh đã khiếp vía, ngay cả ngựa chiến của Bắc Khương cũng phải chịu khuất phục. 2 năm qua, Nam Trúc cố gắng dưỡng sức mong tìm cơ hội phản công, nhưng còn chưa kịp động thủ đã phải chủ động cầu hòa. Bọn họ chẳng những dâng 6 tòa thành mà còn đưa 2 hoàng tử làm con tin, thật là sảng khoái, có thể thắng mà không cần đổ máu, tất cả đều nhờ vào Phụng Thiên Thương Hội. Hội này bề ngoài giao thương với Nam Trúc, thu mua dược liệu của họ, còn bán lương thực với giá rẻ, khiến đất trồng trọt của Nam Trúc phần lớn chuyển sang trồng dược liệu. Năm nay, Phụng Thiên Thương Hội đột ngột ngừng thu mua và nâng giá lương thực. Các quốc gia lân cận cũng không bán thóc gạo cho Nam Trúc. Không đầu hàng thì họ biết phải làm sao. Phụng Thiên Thương Hội nghe nói đã mở rộng đến Đại Thực Quốc, nhưng xem ra dường như vẫn đặt trọng tâm tại Bắc Tấn chúng ta. Nghe đồn họ làm ăn với cả Bắc Khương, Đại Tần, Nam Trúc và Bắc Tấn. Rốt cuộc người đứng sau là ai? Giỏi chế hương, làm thương mại xuất sắc, chẳng lẽ là hoàng hậu của chúng ta? Vài thư sinh đã uống vài chén rượu, hứng khởi cao giọng bàn luận. Đúng lúc đó, tiếng nhạc vang lên, làm ngừng câu chuyện, tất cả ánh mắt đều tập trung vào vũ nữ người Hồ đang múa giữa thuyền hoa. Cách đó không xa, tại một bàn tiệc trang nhã, một người mặc áo bào thiên thanh cổ tròn, phong thái như công tử quyền quý, nghe hết lời bàn luận vừa rồi, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ý vị. Khi điệu múa bắt đầu, người ấy giương chiếc quạt xếp ra, khẽ phe phẩy trước mặt, tựa như thưởng ngoạn mà lòng lại lơ đãng. Người đó chính là hoàng hậu Ôn Trước Cần, cải trang ra ngoài. Những điều các thư sinh vừa nhắc tới khiến nàng lặng người đôi chút, nhưng khi vũ khúc bắt đầu, mùi hương trong không khí trở nên hỗn tạp, làm nàng có phần khó chịu. Ra, những vũ nữ này thế nào? Có muốn để thuộc hạ chọn vài người hầu hạ đêm nay không? Nam nhân đối diện nở nụ cười ám muội, đập tay vài cái, lập tức một vũ nữ là lướt xoay người, vạt váy tung bay nhẹ nhàng, tiến đến gần, tay nâng vào rượu rót vào chén của họ, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều đầy mê hoặc. Ra thấy thế nào, nếu không vừa ý, có thể đổi người khác. Nam nhân kia vẫn cười nói nịnh nọt, Ôn Trước Cần vừa định mở miệng từ chối thì bỗng trong làn hương hỗn tạp thoảng qua một mùi hương quen thuộc đến nao lòng. Mùi hương lạnh nhạt tỏa ra giữa không gian, giống như ngọn đèn trên thuyền trong đêm tối. Ôn Trước Cần lặng lẽ nghe người đàn ông nói, sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh. Ngoài thuyền vẽ, có một chiếc thuyền khác đậu gần đó, trên thuyền có một nữ nhân mặc áo dài màu xám, mang khăn che mặt, đang nhìn vào bên trong thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt nàng ta thanh tú, đôi mắt nhắm lại, khóe miệng mỉm cười, vẻ đẹp lạnh lùng pha lẫn sự sắc sảo khiến kẻ nhìn bắc không khỏi rùng mình. Lý huynh, có chút việc, xin lỗi không thể tiếp tục. Ôn Trước Cần lập tức nói, không cần giải thích thêm, đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi. Khi Ôn Trước Cần đến boong thuyền, nữ nhân trên thuyền đối diện liền quay người, bước vào bên trong. Giữa hai thuyền không có cầu nối, chỉ cách nhau một đoạn ngắn. Ôn Trước Cần không thèm gọi người tiếp thuyền, lập tức nhảy qua, cơ thể hơi loạng choạng một chút. Trên thuyền có lính canh, nhưng họ không rút kiếm, chỉ lặng lẽ nhường đường. Ôn Trước Cần bước nhanh vào trong thuyền. Trên thuyền, nữ nhân mặc áo xám ngồi bên trong, đã tháo bỏ khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng như băng tuyết. Sao thế, không còn uống rượu sao? Nữ nhân nhìn thấy Ôn Trước Cần bước vào, nhẹ nhàng hỏi, giọng nói thanh thoát nhưng lạnh lùng. Ôn Trước Cần không khỏi rùng mình, nhưng đôi mắt lại chứa đựng một tia nóng bỏng. Trước mắt hắn, nàng chính là Nhan Tĩnh Lam. Ôn Trước Cần đã theo nàng nhiều năm, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng này, nàng không thể không tự giác sinh ra một cảm giác kính trọng, đồng thời cũng có một sự cuồng nhiệt muốn xé bỏ lớp mặt nạ này. Chị, sao chị lại ở đây? Ôn Trước Cần bước vài bước, tiến đến trước mặt Nhan Tĩnh Lam. Ôn Trước Cần đã liên kết các thương hội của các quốc gia đối phó với Nam Trúc, khiến cho Nam Trúc rơi vào tình trạng khủng hoảng, sau đó lại vội vã làm ăn với Nam Trúc, bán lương thực và thu mua nguyên liệu giá rẻ từ Nam Trúc, đồng thời thương thảo với các quốc gia khác để tranh thủ lợi ích cho thương hội Bắc Tấn. Thời gian gặp mặt Nhan Tĩnh Lam đã không còn xa, vì vậy, khi nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam, Ôn Trước Cần không khỏi vui mừng nhưng cũng có phần ngạc nhiên. Nếu tôi có thể tìm thấy cô, tôi đã biết là sẽ có một cuộc sống tự tại, vui vẻ. Mấy vũ công nhảy múa có đẹp không? Nhan Tĩnh Lam nói một cách từ tốn, mắt nhẹ nâng lên, ánh mắt sắc bén, câu nói ấy chứa đầy sự ghen tuông. Chị, em không phải như vậy đâu, em không biết trong đó sẽ có những vũ công múa. Hôm nay em chỉ định tìm một mùi hương kỳ lạ cho thuyền. Hoàng đế Đại Tấn có thể sẽ cần một loại hương này để giúp cải thiện sức khỏe. Ôn Trước Cần vội vàng giải thích, vũ công múa, không phải là đã nhìn thấy rồi sao? Nhan Tĩnh Lam nghe Ôn Trước Cần giải thích, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà trong chén. Chị, em sai rồi. Ôn Trước Cần lập tức nhận lỗi, định đưa tay ôm Nhan Tĩnh Lam, nhưng Nhan Tĩnh Lam đưa tay ngăn lại. Thật sự biết là mình sai rồi à, trừ khi cô mặc bộ trang phục của vũ công múa cho tôi xem, tôi mới tin. Nhan Tĩnh Lam nói, giọng điệu và thái độ cực kỳ nghiêm túc. Mặc thì có thể, nhưng giờ không có trang phục. Ôn Trước Cần ngẩn ra. Được, tôi sẽ chuẩn bị cho cô. Đợi chút, ngoan nào. Nhan Tĩnh Lam nói, editor, phiên ngoại, cuộc sống thường ngày sau hôn nhân, có 8 chương nhen, sẽ dịch dần à, cách chương.